Chồng mù vợ ngốc, chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Khánh Hùng ngay lập tức vểnh lên, đây là sự thật. Làm thế nào mà họ thích công ty nhỏ này của chúng ta? Cậu có chắc không? Kỳ nói, đúng vậy, Bùi Tổng. Đúng rồi, ông không nghĩ rằng công ty nên tổ chức một cuộc họp cổ đông sao? Nếu chuyện này thành công thì chúng ta không sợ gì cả. Giọng của Kỳ cũng đầy phấn khích. Tất nhiên rồi, lưng của Bùi Khánh Hùng bất giác dựng thẳng lên. Kỳ, hãy làm thế này. Đầu tiên, cậu loan in rằng Bùi Thị sẽ được hợp nhất với Gem Uôn. Nhớ cậu phải nhấn mạnh rằng đó là một sự hợp nhất. Không phải là chúng A không thể làm được, chúng ta sẽ hợp nhất, cậu hiểu không? Sau đó thương lượng với những ngân hàng đó về khoản vay. Tôi nghĩ, ngay sau khi tin tức này lan truyền, các ngân hàng đó sẽ đề nghị cho chúng ta vay. Chúng ta sẽ giải quyết tình trạng khó khăn hiện tại và sau đó thương lượng với Gem Uôn. Điều đó mang lại cho chúng ta thế thượng phong. Suy nghĩ của Bùi Khánh Hùng nhanh chóng thay đổi khi ông hướng dẫn Kỳ. Hiểu rồi, Bùi Tổng. Kỳ hào hứng đáp lại rồi cúp điện thoại. Lần này, gương mặt của Bùi Khánh Hùng rạng rỡ vì vui sướng. Ông đứng thẳng lưng và ông có cảm giác rằng ông đã kiếm được rất nhiều tiền. Phương Dạ Ngôn nhìn vẻ mặt vui mừng khôn xiết của ông mà bối rối. Này, ông khỏe không? Ông nên nghĩ cách tìm lại con gái của chúng ta. Sau đó, Bùi Khánh Hùng mới nói. Đừng lo lắng, Ngọc Tuyết biết con bé đang làm gì. Con bé sẽ ổn, tôi cần giải quyết gấp việc của công ty. Nếu không có tiền thì không còn gì cả. Hiểu không? Nói xong, ông bước ra ngoài và gọi người quản gia. Chuẩn bị xe, tôi muốn đến công y Ứng Hiểu vì cuối cùng cũng có thể xuất viện. Những người hầu ở nhà vui mừng khôn xiết và chuẩn bị một bàn đầy thức ăn ngon cho cô. Ứng Hiểu Vi cười khúc khích chơi đùa với bọn họ, giống như lúc trước. Nhìn ánh mắt có vẻ không tập trung của Trương Thiên Dương, Ứng Hiểu Vi không khỏi thè lưỡi. Diễn xuất của Trương Thiên Dương thực sự rất tốt, may mắn thay, hồi đó cô không chọn giả vờ bị mù. Đó là cách quá thách thức, ngược lại, hành động của chính cô ít thách thức hơn nhiều. Sau khi những người hầu rời đi, Đặng Luân Hy thở dài dựa lưng vào ghế. Anh giơ ngón tay về phía Ứng Hiểu Vi, Hiểu Vi cô đúng là thiên tài. Tôi thực sự không thấy rằng cô đang giả ngu ngốc, còn nữa tôi vẫn không thể xem Ứng Hiểu Vi và Gơn Kiêu là cùng một người. Ứng Hiểu Vi nhìn anh có cảm thấy rất khó chịu và xấu hổ không? Đặng Luân Hy gãi đầu, không, Hiểu Vi, khi biết được danh tính của Thiên Dương, cô cảm thấy thế nào? Đặng Luân Hy tinh quái hỏi, Ứng Hiểu Vi xấu hổ, cúi gằm mặt, Trương Thiên Dương ho nhẹ, Luân Hy, sau này cẩn thận lời nói trước mặt người khác. Đặng Luân Hy gật đầu, ồ, điều đó cũng có lý. Hai người diễn quen rồi, tôi không có khả năng đó. Ứng Hiểu Vi chớp đôi mắt to nhìn Đặng Luân Hy, tại sao lời nói của anh lại khó nghe như vậy? Trương Thiên Dương gắp một ít thức ăn cho cô, mặc kệ cậu ta bị điên rồi. Đặng Luân Hy vui vẻ cười, cách Trương,